Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Như nhau, nàng vừa mới tiến vào trò chơi khi cảnh tượng, khi đó. Nàng cơ hồ là liếc mắt một cái liền yêu thế giới này, Diệp Thanh tâm tình có chút mênh mông. Nàng mở ra chính mình thông tin lục, cấp dòng binh đoàn, cho mỗi một cái nàng quen thuộc NPC đều phát đi một cái tin tức. Diệp Thanh, cảm tạ thế giới này tồn tại, ta thích nhất các ngươi. Chương 144-144 phiên ngoại 06 nguyện ngươi như đàn tinh lóe. Chuyện xưa hẳn là từ nơi nào bắt đầu? Hẳn là từ đứa bé kia nhập học bắt đầu, đây là rất nhiều năm sự tình, chủ tinh hệ liên bang học viện. Là toàn tinh hệ đệ nhất công lập đại học, nhưng trên thực tế là một cái ẩn hình quý tộc trường học. Nơi này học sinh phần lớn đều đến từ chủ tinh khu có chút của cải gia đình, nhưng vì không lệch khỏi quỹ đạo nó công lập thuộc tính, mỗi năm đều sẽ tượng trưng tính phá cách trúng tuyển cực cá biệt xa xôi tinh hệ nghèo khó học sinh, chỉ là này đó nghèo khó học sinh thường thường nhân vô pháp dung nhập mặt khác học sinh quần thể, lại theo không kịp trường học chương trình học, dẫn tới bị cô lập bá lăng, bị thôi học điều về, cuối cùng có thể thuận lợi tốt nghiệp nghèo khó học sinh cơ hồ bằng không. Kim Lạc Thành, đầu đề tổ tổ trưởng ở đầu đề thảo luận sau khi kết thúc, bỗng nhiên gọi lại ta, chuyện gì? ST giáo thụ. Ta từ chính mình trong tay đầu đề chung lấy lại tinh thần. Nhìn về phía cao cao tại thượng ST Griffin, năm nay phá cách trúng tuyển học sinh danh sách. Ra tới, chúng ta bên này có một cái danh ngạch, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy giao cho ngươi nhất thích hợp. Cho nên, đứa nhỏ này ngươi xem một chút đi. ST nhìn nhìn trên tay một phần lý lịch sơ lược, không chút để ý mà nói, ta cầm bút tay hơi hơi một đốn. Giấu đi trong mắt cảm xúc, nhẹ giọng hỏi, tốt, ST giáo thụ, cái này học sinh nghiên cứu phương hướng là cái gì? Tinh hạm thiết kế. Ta từ từ nhìn về phía đầu đề tổ một cái khác đồng sự nghiên cứu phương hướng. Vì tinh hạm thiết kế Kipling Evelyn, có chút khó xử mà nói, ta tựa hồ cùng vị này học sinh nghiên cứu phương hướng không quá phù hợp. Kipling có lẽ mới là tốt nhất người được chọn. ST nhìn về phía Kipling, Kipling buông tay nhìn, như bất đắc dĩ mà nói. Kim Lạc Thành, người biết này đó học sinh rất khó tốt nghiệp. Năm nay đem loại này phỏng tay khoai lang cho chúng ta đầu đề tổ quả thực là một vấn đề khó khăn. Không nhỏ, chúng ta chính là toàn bộ học viện học thật thực lực mạnh nhất đầu đề tổ. Nếu học sinh vô pháp tốt nghiệp liền sẽ trở thành chúng ta vết nhơ, cho nên ta còn là cảm thấy ngươi nhất thích hợp đương hắn đạo sư. Rốt cuộc, Kipling ý vị không rõ mà chiều ta khiêu khích cười. Rốt cuộc, ngươi là cho tới nay mới thôi duy nhất thuận lợi tốt nghiệp đặc chiêu sinh, ta siết chặt trên tay. Báo cáo, hảo, ta đã biết, ta sẽ tận lực. Nếu đứa bé kia có cái gì việc học vấn đề, hy vọng ngươi có thể cung cấp thích hợp chỉ đạo, dù sao cũng là ta cái thứ nhất học sinh. Ta cắn. Trọng cái thứ nhất cái này từ, ha ha ha ha. Không thành vấn đề, nhất định, đều là vì đầu đề tổ sao. Đối với kết quả này, ST tổ trưởng phi thường vừa lòng. Lập tức đem tên kia học sinh tư liệu cho ta, dâu hưu. Một người đến từ cực kỳ xa xôi rác rưởi tinh cầu học sinh, này kiện nhìn qua so tưởng tượng còn muốn. Không xong, ta một bên nhìn hắn tin tức vừa đi hướng ước định tốt gặp mặt thất đi gặp hắn, bất quá. Thực đáng tiếc, hắn lý lịch sơ lược đơn giản đến liền giống như không có. Một chương trên tờ giấy trắng còn tồn dư rất nhiều chỗ trống, nhìn thoáng qua ta liền từ bỏ. Chuẩn bị đi xem chân nhân, đó là một người cao gầy thiếu niên. Giáo phục mặc ở trên người hắn lỏng lẻo. Cho dù tư liệu thượng viết 18 tuổi, nhưng hắn bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương mà xanh xao vàng vọt. Có vẻ giống 11 đến 12 tuổi hài tử, này cùng tư liệu thượng ảnh chụp nhất trí, nhưng ngay cả như vậy, hắn coi trọng tinh thần sáng láng, chút nào không thèm để ý chung quanh mặt khác học sinh cùng lão sư thường thường đầu tới khác. Thường ánh mắt, ngươi hảo, ta là Kim Lạc Thành, là ngươi về sau đạo sư. Ta tiến lên hướng hắn chào hỏi, chuẩn bị tự giới thiệu uyển chuyển mà nói cho hắn. ta chuyên nghiệp cùng hắn cũng không đối khẩu, bất quá không nghĩ tới. Dâu hưu nghe xong ta giới thiệu sau, vẫn như cụ ánh mắt lấp lánh mà nhìn ta, ta có nghe nói qua ngươi. Kim, lão sư, ta biết ngươi là duy nhất từ nơi này tốt nghiệp nghèo khó sinh, ta. Ngoặc kép, ở đây không chỉ có bao gồm ta cùng Kiều như vậy lão sư cùng học sinh, cũng bao gồm mặt khác bình thường học sinh. Những lời này không hề nghi ngờ lại lần nữa đưa tới người khác ghé mắt, ta có chút bực bội, ân. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, ta có chút gấp không chờ nổi mà đem hắn lãnh ra gặp mặt thất. Vừa đi vừa cùng hắn giao lưu. Kiều, như vậy xưng hô ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Kim lão sư, vừa mới thông qua tự giới thiệu. Ngươi hẳn là biết ta nghiên cứu phương hướng cùng ngươi cũng không xứng đôi đi. Ngươi biết này ý vị cái gì sao? Này ý nghĩa, ngươi cơ hồ học không đến bất cứ thứ gì, đến nỗi Kipling nói hỗ trợ. Ha ha, ta nhìn Kiều vẻ mặt nghi hoặc liền biết hắn không rõ, bất quá không quan hệ. Hắn thực mau liền sẽ minh bạch, muốn từ cái này học viện tốt nghiệp cũng không phải một việc đơn. Giản, ta nói một nửa, nhìn về phía hắn yếu đuối mong manh thân thể không cấm nhíu mày. Có lẽ, người ngày thường nên ăn nhiều chút, Kiều đối chính mình dinh dưỡng bất lương thân thể cũng có tự. Mình hiểu lấy, hắn ngượng ngùng mà cúi đầu. Tốt lão sư, việc học thượng, có cái gì vấn đề có thể tới hỏi ta? Ta văn phòng ở chỗ này, ta càng là cùng hắn liêu đến lâu, càng là cảm thấy không thích ứng. Cuối cùng đem chính mình liên hệ phương thức giao cho hắn sau liền bỏ chạy, lúc sau. Đứa nhỏ này xác thật có đem ta cùng lời hắn nói nghe đi vào. Mỗi ngày hảo hảo ăn cơm thân thể càng ngày càng cường tráng, sắc mặt càng ngày càng tốt, đương nhiên này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thật sự một có vấn đề liền tới hỏi ta. Ta nghiên cứu phương hướng là vũ khí lắp ráp thiết kế. Đích đích xác xác đối tinh hạm thiết kế một chút khái niệm đều không có, hơn nữa. Toàn bộ đầu đề tổ nội chỉ có hai người nghiên cứu phương hướng là tinh hạm thiết kế trường kỳ không. Ở giáo tổ trưởng ST cùng plastic hoa đồng nghiệp Kipling, ta tuy rằng không nghĩ để ý tới hắn vấn đề, nhưng như cũ không chịu nổi hắn ham học hỏi nhiệt tình. Đành phải ra mặt dày hướng mặt khác đầu đề tổ lão sư tìm kiếm trợ giúp. Đứt quãng mà vì hắn giải đáp, có đôi khi vận khí tốt nói. Còn có thể muốn tới tổ trưởng ST trợ giúp chỉ là một chút đều có thể đủ cấp Kiều lớn lao dẫn. Dắt sự thật chứng minh, Kiều là một cái cực kỳ có thiên phú lại nỗ lực hài tử, hắn thực mau mà đuổi kịp học viện chương trình học. Cũng ở mỗi lần đánh giá chung đều cầm cờ đi trước, nhưng là, đặc chiêu sinh cái nào không phải thiên. Phú dị bẩm, ta đã thấy càng có rất nhiều minh tinh ngã xuống, mà không phải sao trời dâng lên, cứ như vậy. Ở ta phức tạp tâm tình chung, Kiều thuận lợi thăng lên năm 2, hôm nay, bất quá là phổ phổ thông thông một ngày. Ta giống thường lui tới giống nhau lên lớp xong hồi văn phòng. Đẩy mở cửa liền nhìn đến Kiều xúc bả vai đứng ở ta bàn làm việc trước, giống một cái phạm sai lầm. Hài tử, lòng ta cảm thấy không ổn. Bình tĩnh hỏi hắn, đã xảy ra cái gì? Hắn ngẩng đầu, hắn đỏ hốc mắt, nhưng như cũ không có rơi xuống nước mắt, ta thấy được. Kipling giáo thụ tân phát luận văn, ta đóng cửa lại. Chậm rãi ngồi vào trên chỗ ngồi, chắp tay trước ngực. Nghiêm túc mà nhìn về phía hắn, cho nên, người chuẩn bị như thế nào làm? Người biết, hắn không thể tin tưởng mà trừng mắt nhìn ta. Cơ hồ thất thanh, ta đương nhiên biết. Hơn nữa ta còn biết Kipling từ nơi nào bắt được thành quả, bọn họ kia cao cao tại thượng tổ trưởng. St. Griffin, hắn cơ hồ không e dè mà ở ta trước mặt đem Kiều thành quả giao cho Kipling, thiên hạ chưa từng có. Miễn phí cơm trưa, Kiều vẫn là chi trả cách xù học phí, cỡ nào buồn cười, Kiều thấy ta cam chịu. Cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Chất vấn nói, vì cái gì? Ta cũng không tưởng trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục gần như máu lạnh mà nhìn hắn. Cho nên, ngươi tính toán ngươi làm sao bây giờ? Tố giác, ngươi biết hậu quả sao? Ngươi sẽ không thắng, ẩn nhẫn. Như vậy sự sẽ tiếp tục phát sinh. Người có thể tiếp tục ẩn nhẫn sao? Kiều dần dần bình tĩnh lại, trào phúng mà nhìn ta. Ngoặc kép, Lão sư kiến nghị đâu? Ta không có ý kiến. Chỉ quyết định bởi với ngươi. Hảo, sự thật chứng minh. Kiều dùng kịch liệt nhất phương thức đi chống cự chuyện này. Hắn là cái cực kỳ có thiên phú người. Hắn thực nỗ lực, cho nên hắn có rất nhiều người ủng hộ ở cái này nho nhỏ trong trường học. Có một đám trung thực fan. Bọn họ đều vì Kiều bất công phát ra tiếng. Lên án công khai Kipling, lên án công khai đã từng phát sinh quá đồng dạng sự kiện các lão sư, trường. Học diễn đàn ồn ào đến ồn ào huyên náo. Lão sư cùng học sinh quan hệ trở nên khác khẩn trương, nhưng làm hắn đạo sư. Ta chỉ là lấy người đứng xem thân phận. Nhìn tình thế biến ác liệt. Trở nên một phát không thể vãn hồi, ta vừa không sẽ vì Kiều nói chuyện. Cũng sẽ không làm cơ sở Phổ Lâm nói chuyện, tổ trưởng ST ở sự phát sau. Từng tìm ta nói qua một lần lời nói, ta cho rằng ngươi sẽ cùng hắn đạt thành chung nhận thức. ST có chút bất mãn, hắn là ta cái thứ nhất học sinh. Ta tận lực, ta đôi tay cắm túi. Không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn sẽ trả giá đại giới, ta cũng không tưởng nói, hắn chỉ chính là ai, được rồi. Chỉ là đáng tiếc, không thể cho chúng ta sử dụng. Lại ưu tú cũng bất quá là vứt đi quân cờ. ST búng búng trong tay yên. Không kiên nhẫn mà nói, ném liền ném, Kiều. Ngươi xem, thế giới này so ngươi tưởng còn muốn tàn khốc, không có người là không thể thay thế. Không có người là có thể may mắn thoát khỏi, từ ngày đó bắt đầu. Kia sự kiện hướng gió liền đã xảy ra thay đổi. Sở hữu nước bẩn hồi bát đến Kiều trên người cũng bao gồm trợ giúp hắn bọn học sinh, cuối cùng. Này đó học sinh toàn bộ bị thôi học, toàn bộ, Kiều đi ngày đó. Riêng đến ta văn phòng cáo biệt, mặc kệ nói như thế nào. Ngài vẫn như cũ là ta kính ngưỡng lão sư. Cảm ơn ngài chiếu cố, dâu hưu không hề là đã từng cái kia gầy yếu thiếu niên. Không hề sẽ dùng tò mò ánh mắt nhìn chung quanh. Không hề sẽ bởi vì dáng người mà cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng ngời. Ta không biết nên nói cái gì. Lão sư không cần lo lắng cho ta. Này có lẽ là tốt nhất kết quả. Kiều tựa hồ nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Mang theo đã từng hồn nhiên. Ta biết lão sư không dễ dàng. Nguyện lão sư trân trọng. Kiều rời đi trường học. Cho dù cuối cùng thanh danh hỗn độn, ở ngầm hắn vẫn cứ là bọn học sinh thần thoại. Đứt quãng mà xuất hiện ở mỗi một lần học sinh nói chuyện với nhau chung, Kiều là một cái phi thường. Có thiên phú người, là một viên còn không có dâng lên liền ngã xuống ngôi sao, nhưng ta cái gì đều làm không được nếu. Không thể vì bọn họ sử dụng, liền sẽ đầy đủ phủ định này giá trị, liền giống như bọn họ giống cao cao tại thượng thần minh. Một lần trợ giúp Hồng Vi Tinh khu sáng tạo cơ hội. Thói quen làm thượng vị giả tùy ý thao tác người sinh tử. Lại như thế nào sẽ có thương xót chi tâm, cuối cùng chỉ là chồng chất bi kịch số lượng. Đem vô số khả năng tính bóp chết ở trong nôi, xem đến nhiều. Ta cũng liền chết lặng, đối hết thảy làm như không thấy, thẳng đến. Thượng tầng quân quyền thay đổi, thình lình xảy ra, một vũ trụ khác mở ra kế hoạch. Chấn kinh rồi toàn bộ, học thuật giới, ngày đó. Sở hữu, một vũ trụ khác, bí mật nghiên cứu giả đều bị triệu tập lên. Ở một cái giản dị tự nhiên hội báo đại sảnh triệu khai này trọng đại kế hoạch thảo luận sẽ, người. Khởi xướng chính là mạnh mẽ từ chính mình phụ thân cướp đi toàn bộ quân quyền tân đương gia nhân, ta. Ngồi cách hắn rất gần, hắn là một người thập phần tuổi trẻ nam tính. Bất quá 20 xuất đầu. Nhưng không giận tự uy khí chất hồn nhiên thiên thành, vô nghĩa không nói nhiều. Các ngươi là nhất hiểu biết thế giới này ngươi. Có cái gì kiến nghị cứ việc nói đi. Ta muốn bằng mau tốc độ hoàn thành này phân kế hoạch, hắn ngữ khí mang theo chân thật đáng. Tin, quyền thiếu gia. Thứ ta nói thẳng, chuyện này liên lụy quá nhiều. Nếu tùy tiện công khai cái này thành quả, chúng ta đối nó khống chế quyền liền sẽ yếu bớt. Ngồi ở ta bên người lão giáo thụ cái thứ nhất nhấc tay phản đối, nhưng thực hiển nhiên. Hắn lý do thoái thác cũng không có đả động trước mắt cái này thiết huyết thủ đoạn tân đương gia. Nhân, tân đương gia nhân thậm chí không có nhìn về phía cái này đáng thương lão giáo thụ. Hắn nhìn về phía đang ngồi mọi người. Hơi mang có chào phúng hỏi. Hết chương.